vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính tức giận. Khi ta nói điều gì hay làm việc gì, ta phải giữ mình, đừng có nóng nảy tức giận. Tức giận lên thì thường quên mất cả lẽ phải và có khi sinh ra làm sằng. Tiểu Dẫn vì tức giận mà bị ong đốt. Đinh ra chơi ngoài vườn, thấy ở bụi cây có cái hoa đẹp, chạy lại hái, để vào mũi ngửi. Chẳng ngờ có con ong ở trong hoa, đốt ngay vào cằm rồi bay đi mất. Đinh tức giận đuổi theo đánh con ong. Bỗng thấy gần đó có tổ ong, càng giận thêm, liền lấy hòn đá ném vào giữa tổ. Đàn ong bay ra, xúm lại đốt đinh sưng cả mặt. Ấy cũng vì tức giận mà thành phải chịu đau. Câu hỏi, đinh trông thấy gì ở bụi cây? Khi bị ong đốt thì nó làm gì? Khi đinh cầm đá ném vào tổ ong thì bị làm sao? Cách ngôn, no mất ngon, giận mất khôn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.